Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, đóng gói trở về. Hiro Thái Thái nhìn Hoàng Siêu đem đạn từng viên một bài trừ. Đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Supata, mặt người đối với súng trường lúc công kích cảm giác như thế nào? Những vũ khí này sẽ hay không uy hiếp ngươi? Sẽ không, Hoàng Siêu đập ra đáp án. Hiro Thái Thái trước mắt một sáng. Hoàng Siêu biến dị quá cường đại. Chẳng những giữ vững lý trí, có thể sử dụng các loại hiện đại hóa binh khí, còn có thể chống lại súng trường cự ly gần công kích. Đây không phải là vẫn tìm kiếm siêu cấp chiến sĩ sao? Như vậy ngươi hiện tại bài trừ viên đạn là thân thể tự phát đứng hàng dị phản ứng sao? Không phải, là ta thao túng bắp thịt làm được. Hiro Thái Thái rõ ràng có chút thất vọng. Loại phương pháp này có khả năng hay không để cho người khác học được? Một trận chiến đấu bên trong, người chịu đến đạn và mảnh đạn thương tổn, đối ngươi hành động bao lớn ảnh hưởng. Ngươi có thể thừa nhận loại nào đẳng cấp công kích? Đạn và mảnh đạn ảnh hưởng không lớn. Nếu như không phải là bị đối phương vây quanh, ta nhận được thương tổn nhỏ hơn. Còn có thể thừa nhận loại nào công kích? Cần cụ thể thực nghiệm số liệu. Hiro Thái Thái có chút thất vọng nói. Nếu như ngươi tiến hành vũ khí chắc thí, có thể sẽ chịu đến không cách nào vãn hồi thương tổn. Chẳng qua trước mắt xem ra, ngươi đã sở hữu tiểu đội cấp sức chiến đấu, vũ khí đầy đủ nói. Chính diện chiến trường càng là uy lực cường hãn, chỉ là không biết chi phí như thế nào. Chiêu một người bình thường huấn luyện một chút, không tốn bao nhiêu tiền, chết cũng là bồi một khoản tiền tử. Nhưng là điều chế Hoàng Siêu như vậy một tái chiến sĩ, khả năng cần phức tạp thủ đoạn cùng đắt giá thiết bị. Một loại vũ khí là hay không dùng tốt, thành bổn là một cái điều kiện trọng yếu. Alice hai mẹ con hai đối thoại không thể tiếp thu. Như vậy bình thản thảo luận nhân thể thực nghiệm, thật không có vấn đề sao? Một cái chính là đối tượng thí nghiệm, một cái đối tượng thí nghiệm mẫu thân. Nàng không cách nào đuổi kịp mẹ con hai người tư duy đường về. Hoàng Siêu đánh chữ nói, ta bây giờ biến dị tuyệt không hoàn thiện. Hiện tại loại này dung mạo, căn bản không có thể thích hợp ở trường hợp công khai lộ diện. Vũ khí không ngừng suy nghĩ uy lực, còn muốn suy nghĩ ảnh hưởng dư luận. Hơn nữa virus T sẽ ảnh hưởng nhân loại tâm trí. Ta bản thân có thể thừa nhận, nhưng những người khác rất khó không phát điên. Hiro Thái Thái nói, ngoại hình vấn đề đáng giá suy nghĩ, nhưng tình thế nguy cấp lúc, bề ngoài vấn đề sẽ bị quên. Nếu có thể điều chỉnh kết cấu thân thể biến dị, không có đạo lý không thể thay đổi ngoại hình. Còn nhân loại phát cuồng, ô dù sớm đã có sinh vật tâm phiến, bằng không những cái này thiểm thực giả, truy tung giả làm sao chỉ huy. Thổi còi sao? Trong phim ảnh công ty Umbrella Computer giao diện phi thường thô lậu, nhưng mà trên thực tế nó khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Sinh vật tâm phiến cái này kỹ thuật thoạt nhìn rất có tiền đồ. Chí ít không phải virus T cái loại này huyễn tưởng nhân tố cực mạnh đồ đạc. Bọn họ vừa nói chuyện, một bên rất nhanh hướng thành phố Rokun ngoài thành rời đi. Thành phố Rokun nhân mã phá hủy xe cộ của bọn họ. Có thể Hoàng Siêu đánh bại bọn họ, lập tức tước được bọn họ phương tiện giao thông. Mọi người rời đi hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Hiro bác sĩ dẫn dắt nhân thủ chiếm cứ tổ ong nhập khẩu. Nàng tạo thành công ty mười mấy tên nhân viên an ninh tử vong. Hiro một nhà vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Giả thuyết giống y chang trong trí nhớ, các nơi người phụ trách vẫn còn ở cái cỏ. Ta phản đối mảnh liệt kênh chủ nhiệm thuyết pháp, tổ ong vì quản lý bất thiện phát sinh nghiêm trọng sự cố, cho công ty tạo thành đại lượng tổn thất, vì che giấu trách nhiệm, hắn chế tạo cản trở không cho phép chúng ta cứu mình nhi tử. Gen căn bản không xứng là một cái người phụ trách. Gen, nếu như ta người nhà xảy ra vấn đề, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các tiên sinh, mời xem mới video. Song phương giao hỏa hình vẻ truyền đến. Rằng co trong quá trình, thành phố Rakun phân bộ hoàn toàn không phải Hero Thái Thái thủ hạ chính là đối thủ. Bị hung hăng áp chế ở bên ngoài, Hero Thật Thái thủ hạ biểu hiện ra cực mạnh thân thể tố chất cùng chiến thuật rèn luyện hàng ngày. Sau đó hình ảnh tối sầm lại, lựu đạn bỏ túi bạo tạc nổ banh hết thảy camera. Nhìn, nhìn, đây là Hero một nhà tàn sát đồng liêu bằng chứng. Hừ, chúng ta là hành xử tự vệ, là các ngươi trước khai hỏa. Ô dù một đám đồng sự nhưng ở giao lưu một vấn đề khác. New York phân bộ chiến sĩ, tố chất tốt, sức chiến đấu thập phần cường đại, mỗi người đều bù đắp được 10 cái tới dùng. Thoạt nhìn siêu cấp chiến sĩ, kế hoạch thành quả rõ rệt. Chỉ là không biết chi phí như thế nào. Hero tiên sinh, New York phân bộ siêu cấp chiến sĩ thu hút sự chú ý của người khác. Ngã môn rất tốt kỳ. Siêu cấp chiến sĩ cụ thể thuộc tính như thế nào? Khoảng cách thương nghiệp hóa có còn xa lắm không? Có hay không trọng đại chỗ thiếu hụt? Siêu cấp chiến sĩ thực chiến năng lực, bọn họ đã thấy, có thể mang ra ngoài đả đả sát sát, chắc là thông qua sau cùng phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường. Bắt đầu thực chiến khảo nghiệm, so với những cái này chán ghét thiểm thực giả, những thứ này mặc nặng nề áo chống đạn phòng đầu đạn khôi. Thân hình lại hết sức nhanh nhẹn chiến sĩ, dễ dàng hơn khiến người ta tiếp thu. Hiện tại bọn họ muốn biết chính là, loại này kỹ thuật có thể mở rộng sao? Nếu như là thiêu hủy đại lượng USD, mới đến mấy người này, đó cũng không có tác dụng gì. Các vị mời xem, đây là chúng ta siêu cấp chiến sĩ cơ chế. Hero tiên sinh ở phòng họp triệu hồi ra biểu thị màn hình. Bắt đầu hướng ô dù đồng sự giới thiệu thành quả, nghe được phải giảm bớt thọ mệnh. Tất cả mọi người thư sướng giọng điệu, cái này cũng hợp lý. Dùng virus cải tạo, phá hủy nhân thể kết cấu, sớm tử vong rất bình thường. Ngược lại bọn họ cần chiến sĩ cường đại, những người này bất quá là chiến trường vật tiêu hao. Sau đó Hero tiên sinh lại bắt đầu giảng thuật điều chế gen hết sức khó khăn. Mỗi người cũng không tương đồng, những người này cần không ngừng điều chế, để tránh khỏi phát sinh gen tan vỡ. Vì giảm bớt chi phí, bọn họ đã dùng hết người nhân bản kỹ thuật. Công ty Umbrella thực sự là tà ác đầu sỏ. Người nhân bản kỹ thuật nói đến là đến, nhưng lại chỉ là nó thường quy kỹ thuật một bộ phận. Đều có thể rất nhanh chế tạo người nhân bản, tại sao còn muốn nghiên cứu như vậy bẫy tra virus tê quái vật? Chỉ có thể nói trò chơi kịch tính như vậy, vì để cho nguồn ra có thể đánh quái vật. Gen nhìn một cái, Hero phu phụ cùng thành phố Rakun phân bộ nghiên cứu nội dung chênh lệch rất nhiều. Hắn ngược lại cũng không sợ đối phương đánh cắp thành quả. Nếu như bọn họ đem siêu cấp chiến sĩ biến thành quái vật, đó chính là không đánh đã khai. Đi đồng liêu nơi đó dùng bạo lực thủ đoạn cướp đoạt thành quả. Công ty Umbrella vì duy trì quyền uy, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cùng lúc đó, Hoàng Siêu cùng Hero Thái Thái nói ra, ta cần nghiên cứu cải biến chính mình hình thái, khôi phục người bình thường dáng vẻ. Alice ở phòng hộ phục bên trong muộn thanh muộn khi nói, người nhất định sẽ bị chữa tốt đẹp. Nàng lý giải, khôi phục người bình thường, nói là Hoàng Siêu bị hoàn toàn trị hết, nhưng mà cuồng nhiệt khoa học gia Hero Thái Thái lại minh bạch. Hoàng Siêu là muốn nghiên cứu khống chế biến dị, để bề ngoài khôi phục bình thường hình dáng tướng mạo. Ngẫm lại, một cái vốn có quái vật năng lực người, sẽ tạo thành như thế nào phá hư? So với quái vật, hắn dễ dàng hơn tiếp cận mục tiêu, hóa trang thành quân địch. Đến gần đối phương, đó chính là một trường giết chóc. Hoàng Siêu nghĩ cũng là, ta đây cái dáng vẻ quá khó coi, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách. leo lên máy bay vận tải, Hoàng Siêu bị cất vào một cái cách ly trong dương, sau đó lại đặt ở một cái chuyên môn cách ly khoang. Vận chuyển về Hero Thái Thái nghiên cứu cơ địa, Hoàng Siêu nhân cơ hội này, tiếp tục tu luyện tinh thần lực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.